Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, ra có một lão như có một bảo. Đánh quái tiểu phân đội từ 2 giờ chiều bắt đầu đánh vận động chiến. Vận động đến chiều tà ngã về tây lúc, hoa lạp lạp một cái mãnh liệt kích thêm sau. Diệp Phong tu vi đột phá đến đạo cảnh bát trọng cấp 1 sơ kỳ, thực lực thập bội tăng, chiến lực nghênh đón một cái chất vượt qua. Sát, đánh quái tiểu phân đội tu vi cũng tập thể đột phá đến đạo cảnh bát trọng cấp 1 sau. Hổ Sơn Kim Xí Ngô tập quần, rốt cuộc bắt đầu thất thủ. Đại quyết chiến đã vang rồi. Sát, sông lớn dâng trào thiên sát tinh hoa, thao thao bất tuyệt rót vào Diệp Phong trong cơ thể. Diệp Phong tu vi lần nữa bắt đầu đất bằng phẳng dốc phồng. Bát trọng cấp 2, bát trọng cấp 3, bát trọng tứ giai, bát trọng ngũ giai. Sát, Diệp Phong một tiếng quát to, đánh chết 5 cái địa cấp cao cấp Kim Xí Ngô sau. Thao thao bất tuyệt thiên sát tinh hoa lần nữa ngừng chảy. Sao anh nha, lại ra cái gì đại cái giỏ rồi hả? Cũng không phải, Hổ Sơn Kim Xí Ngô đã bị bọn họ cả nhà sát đến cơ hồ tuyệt chủng, liền chỉ còn lại một ít nhà bọn họ nhìn không thuận mắt lẻ tẻ huyền cấp Kim Xí Ngô. Cái này gọi là thượng thiên có đức hiếu sinh. Hổ Sơn rốt cuộc bị đả thông rồi. Đến đây, Diệp Phong cả nhà tu vi hết hạn ở đạo cảnh bát trọng lục giai hậu kỳ, không có cách nào địa cấp cao cấp Kim Xí Ngô, số lượng thiếu xa đầy đủ, cũng chỉ có thể cho bọn hắn cả nhà luyện cấp đại nghiệp. Dâng hiến đến mức này rồi, tháng 9, 12, dạ, Diệp Phong vượt qua Hổ Sơn, đứng ở Bạch Hổ dãy núi cùng Man Cổ Đại Xâm Lâm tiếp giáp Âm Cốc Cốc Khẩu. Diệp Thiếu Hiệp, lão hủ Âm Dương Nguyệt, gặp rủi ro đang lúc chuyên tới để nhờ cậy. Khất phán thu nhận, Diệp Phong một nhà cưỡi gà mẹ chính muốn đi vào âm cốc lúc. Âm cốc bùn nát trong đất, đột nhiên chui ra một cái phá lệ chật vật lão đầu. Lão đầu này, tất cả mọi người nhìn rất quen mắt, lại là Hổ Sơn Đông bên dưới chân núi. Cái kia một mực ở kết lư ẩn cư mặc vào cao nhân lão lừa gạt đàn. Không tốt lão đầu, nguyên lai là ngươi a. Này chân chính là oan gia hẹp lộ, cả cả người thiếu chút nữa đem bản đậu đậu dọa cho chết. Bản đậu đậu phải đem người lôi người lớn cặn bã, cho mình trả thù tuyết hận. Cừu nhân, em trai gặp nhau, hết sức đỏ con mắt. Đậu đậu lập tức lôi ra một đôi đại la khuông đại đại quả dứa. Ở cái thế cao nhân đệ trước mặt đệ, diễu võ dương oai, đậu đậu, chớ có nghịch ngợm. Diệp Phong chế trụ đậu đậu đối với lão giả tiếp tục hăm dọa hành vi. Mặt đầy lạnh nhạt nói, Nguyệt lão tiền bối, tiểu tử cánh tay nhỏ bắp chân, quả thực không cách nào bảo vệ được Nguyệt lão tiền bối ngài chu toàn. Nguyệt lão tiền bối hay lại là khác đầu cao minh đi. Để tránh bị tiểu tử thật sự lầm, Diệp Thiếu Hiệp, ngoại trừ nhờ cậy ngươi, lão hủ đã lại không nó đường. Âm Dương Nguyệt lại lão rưng rưng nước mắt nói, lão hủ đời này tuyệt đối sẽ không nhìn lầm người, ngươi là được vô thượng tạo hóa đại năng chịu người, chỉ cần ngươi nguyện ý thu nhận, lão hủ định có thể ở ngươi che chở hạ, tham sống sợ chết, ngươi liền lòng từ bi. Đáng thương ta đây cái bơ vơ rồi cả đời bất hạnh lão nhân đi. Nguyệt lão đầu, ngươi nhãn quang ngược lại không tệ. Sửu sửu ba đúng là tối có bản lãnh, không gì không thể đại Superman, có sửu sửu ba bảo vệ ngươi, ngươi quả thật có thể hỗn thượng một cái ba trong miệng. Đẹp nhất tịch dương hồng, treo ở mức thân trên cổ sửu sửu, trợn mắt nhìn Âm Dương Nguyệt nói, nhưng là trong thiên địa người đáng thương nhiều như vậy, ba ba của ta nếu như toàn bộ đều phải lòng từ bi đi che chở, kia không phải đem sửu sửu ba làm việc mệt chết xuống a. Ba ba của ta mới sẽ không ngu như vậy đây. Biết chưa? nhà chúng ta không khai ăn cơm trắng người rảnh rỗi. Ngươi nếu muốn ở nhà chúng ta kiếm cơm, liền muốn chứng minh ngươi có kiếm cơm. Thiên đại bản lãnh, còn thiên đại, Nguyệt lão mặt đầy tội nghiệp nói. Tiểu cô nương, lão hủ nếu là có thiên đại bản lãnh, còn về phần lạc vội vã cho tới bây giờ cảnh sao? Nhưng lão hủ thiên đại bản lãnh mặc dù không có, vốn nhỏ chuyện vẫn có như vậy một ít. Có câu nói ra có một lão, như có một bảo, lão hủ cũng sống gần ngàn vạn năm rồi. Đều nói người dày dạn kinh nghiệm, lão hủ điểm này tự thành tinh mỏng manh chi trí năng. Có lẽ Diệp thiếu hiệp ngày nào liền phải dùng tới a. Ca ca, Nguyệt lão đầu thật đáng thương. Hắn không phải là một người xấu, ngươi hãy thu hắn đi. Tiểu Điềm Điềm mặt đầy phá lệ đồng tình nói, coi như chính nghĩa dũng sĩ, phó nguy tế khốn là nhà chúng ta nghĩa bất dung từ trách nhiệm. Sai, nhà chúng ta có thể không phải là cái gì từ thiện thế gia. Sửu Sửu lại trợn mắt nhìn Tiểu Điềm Điềm nói, nhà chúng ta là cường đạo thế gia. Đánh cướp chư thiên vạn giới mới là nhà chúng ta muốn làm sống. Chỉ có kẻ ngu mới sẽ đi phò nguy tế khốn. Nói tới chỗ này, Sửu Sửu trợn mắt nhìn Tiểu Điềm Điềm, thở phì phò nói, Tiểu Điềm Điềm, ngươi nếu là còn dám hướng nhà chúng ta tuyên truyền loại này phò nguy tế khốn tà giáo tư tưởng, bản Sửu Sửu sẽ để cho ba đưa ngươi trục xuất khỏi cửa, cho ngươi đi gieo họa người khác. Luyện cấp cuồng ma tại chỗ mộng bức, phò nguy tế khốn lại thành tà giáo tư tưởng. Nhìn tới nhà chúng ta khuê nữ có nghiêm trọng trưởng lệch nghiêng về, được tìm chút thời giờ thật tốt sửa chữa sửa chữa. Nguyệt lão, ngài đã như vậy coi trọng tiểu tử, vậy thì cho tiểu tử sung mãn nhâm quản gia chi trách như thế nào? Diệp Phong quyết định cuối cùng nói, cố mong muốn ngươi, không dám mời ngươi. Nguyệt lão lập tức tiến lên thi lễ nói, lão hủ Âm Dương Nguyệt, bái kiến thiếu chủ. Nay, luyện cấp cuồng ma nhìn trăng gốc gác mảnh nhỏ tương đối rõ ràng. Chẳng lẽ hắn sẽ không sợ Âm Dương Nguyệt là đang ở thi kế phản gián? Mưu coi như bọn họ ra Tiểu Điềm Điềm sao? Không sợ, tâm ma chân kinh, đã có thể rất lớn hiển uy linh. Diệp Phong đã sớm dò rõ. Nguyệt lão mặc dù hoài nghi Tiểu Điềm Điềm chính là Tề Thiên Bảo ra tiểu thần đồng, nhưng lại đối với nàng cũng không có chút nào huy thiết ý, ngược lại tràn đầy nồng nặc đồng tình. Rất hiển nhiên, đây là một cái cực kỳ hiếm thấy hiền lành lão đầu. Nếu không thân là Âm Dương môn chủ một người trong, sẽ không sống đến mức thê thảm như vậy. Thiếu chủ, ngươi làm gì vậy phải đi âm cốc? Nguyệt lão ngăn lại chính muốn đi vào âm cốc Diệp Phong nói. Âm phong cốc, cả ngày cấp ma thú cũng chỉ là tôm thước nhỏ. Bên trong tứ ngược sâu lớn hồng hoang cự thú. Thống trị những thứ này hồng hoang cự thú tồn tại là một con tự xưng đại ma vương. Màn cổ nhân cố ý thả nuôi ở trong đó quốc thú. Chủ cấp thú vương a. À, Diệp Phong ra đầu, trong nháy mắt tê dại. Suy nghĩ một chút sau, hỏi, Nguyệt lão, ta muốn lấy thời gian ngắn nhất chạy tới kiếm thủy quan. Lão nhân gia có biện pháp gì hay không? Cái gì? Đi kiếm thủy quan? Nguyệt lão suy nghĩ một chút sau, chỉ Diệp Phong ngồi xuống gà mẹ nói, nó có thể bay sao? Có thể, Diệp Phong một cái khẳng định nói, hơn nữa có thể bay rất cao, có thể bay là được. Không cần quá cao, Nguyệt lão tiện tay ném đi, ném ra một cái giấy làm chim sẻ, hướng về phía nó thổi thở ra một hơi, giấy tước phồng thành con lừa lớn nhỏ. Nguyệt lão hướng giấy tước chung nhét vào mấy khối tiên thạch sau, ngồi lên giấy tước nhất phi trùng thiên nói, vậy hãy cùng ta bay đi. À, cái này cũng được, Diệp Phong mặt đầy ly kỳ chung, nghi nói, Nguyệt lão, phi hành trên không trung không phải là nguy hiểm hơn sao? Không việc gì, Nguyệt lão cười nói, năm đó ta tốn gần trăm vạn năm thời gian, ở man cổ đại xâm lâm trung lục lọi ra được một tấm bốn phương thông suốt phi hành lưới. Chỉ cần khác bay quá cao, hợp lý lợi dụng địa thế che giấu tầm mắt, vận khí không quá kém lời nói, đụng không được lợi hại gì ma thú, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.